Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3453, chương 3458, lại gặp. Hạ Minh cùng Chư Nhị tiến vào tầng thứ hai bên trong. Vừa vào tầng hai, Hạ Minh cùng Chư Nhị chính là cảm nhận được một cỗ nồng đậm ma khí. Rất hiển nhiên, tầng thứ hai này muốn so tầng thứ nhất nồng đậm không ít. Siêu, có thể tại bọn họ vừa mới bước vào tầng thứ hai một khắc này. Từng đạo âm thanh xé gió tùy theo vang vọng. Hạ Minh cùng Chư Nhị toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Không tốt, có địch nhân, Hạ Minh hai người đồng loạt ra tay. Soát, chỉ là vừa đối mặt, chính là có một tên ma nhân, bị trong nháy mắt chém giết, mà Chư Nhị bên này, cũng là như thế. Hai người sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm bốn phía, lại phát hiện có không ít ma nhân tại hướng lấy chỗ này phương hướng vây công. Hạ Minh nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Chư Nhị, tựa như là xảy ra chuyện. Hạ Minh sắc mặt khó nhìn nhìn trước mắt tình cảnh này. Rất hiển nhiên bọn họ bị vây quanh. Lão đại, có thể là bọn gia hỏa này tại săn giết chúng ta những người này. Chư Nhị vẻ mặt nghiêm túc nói. Lão đại, chúng ta bây giờ lập tức lui về tầng thứ nhất. Thoại âm rơi xuống. Hai người ào ào là hướng về tầng thứ nhất mà đi. Thế nhưng là, làm bọn hắn bước vào tầng thứ nhất truyền tống trận thời điểm để hai người sắc mặt có chút khó coi. Là, tầng thứ nhất truyền tống trận. Vậy mà như vậy đình chỉ. Nói cách khác, những thứ này ma nhân phá hư truyền tống về đi truyền tống trận. Rất hiển nhiên, đây là những thứ này ma nhân cố ý giết ra ngoài. Hạ Minh biến sắc, trong tay thiên nguyên thần binh hiển hiện, phong cách cổ xưa thần kiếm, lại là mang theo một loại cổ lão vận vị. Giết, Hạ Minh một kiếm vung ra, một đạo kiếm mang nhanh như thiểm điện chém tới. Xoát xoát, chỉ là trong nháy mắt, cái này ma nhân chính là bị chém thành hai đoạn, mà Hạ Minh thân hình nhất động, chính là hướng về phương xa mà đi. Giết bọn hắn, tại cái này ma trong đám người, có một đạo thân mang hắc bào nam tử thần sắc lạnh lùng, một đôi quỷ dị con ngươi lóe ra ánh sáng màu đỏ. Riêng là nhìn đến Hạ Minh cùng Chư Nhị hướng về phương xa bỏ chạy một khắc này, nam tử càng là cười lạnh liên tục. Giết. Lúc này không ít ma nhân ào ào là hướng về Hạ Minh bên kia truy sát mà đi. Mà vào lúc này lại có không ít người bước vào tầng thứ hai này. Theo những thứ này người bước vào tầng thứ hai, trong nháy mắt chính là lọt vào những thứ này ma nhân đánh giết. Có ít người thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền bị ma người chém giết. Không tốt, nơi này có ma nhân vây công truyền tống trận. Mọi người cẩn thận, giết ra ngoài. Tiếng gầm gừ từ trong thiên địa này không ngừng truyền ra. Từng đạo tiếng chém giết vang vọng chấn thiên. Hạ Minh hướng về yếu kém nhất một chỗ xông tới giết. Tiểu Nguyệt, cẩn thận. Rít lên một tiếng âm thanh đột nhiên vang vọng, Hạ Minh cùng Chư Nhị đồng loạt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Bởi vì bọn hắn hai người nghe được thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc. Chờ thấy rõ ràng cái kia mấy bóng người chốc lát, Hạ Minh nhận ra cái này mấy bóng người là bọn họ, không tệ, cái này mấy bóng người cũng là bọn họ vừa mới cứu ra mấy người. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp đến bọn họ. Bọn họ không phải nói muốn rời khỏi tầng thứ nhất à? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Lão đại, muốn hay không cứu bọn họ? Cứu, Hạ Minh liền nói ngay. Ta muốn biết, nơi này xảy ra chuyện gì? Được, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là tiến vào cái kia ma trong đám người. Hạ Minh một kiếm chém ra, liền là có hai cái ma nhân bị trong nháy mắt chém giết, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Cổ Tiểu Nguyệt bọn người toàn bộ đều là phát giác được Hạ Minh bọn người tồn tại. Là bọn họ, Cổ Tiểu Nguyệt thần sắc vui vẻ, kích động nói, Cố sư huynh, là bọn họ, vừa mới cứu chúng ta những người kia. Tiền bối, chú ý không chung nhìn đến Hạ Minh bọn người về. Sao, cũng là thần sắc đại hỉ. Đừng nói chuyện, ta mang các ngươi hai cái ra ngoài. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là đi vào chú ý không chung cùng Cổ Tiểu Nguyệt bên người. Hắn bắt lấy chú ý không chung cùng Cổ Tiểu Nguyệt, lúc này quát to, không nên phản kháng, ngũ hành đại độn, Hạ Minh quát lên một tiếng lớn, mang theo hai người, trong nháy mắt chui vào lòng đất. Cái này bất chợt tới tình huống, khiến chung quanh ma nhân đều là có chút không kịp chuẩn bị, bọn họ không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, bọn họ gào thét liên tục, ta cũng đi. Chư nhị nhìn đến trước mắt tình cảnh này, khóe miệng vẩy một cái, thân hình nhất động, biến mất tại nguyên chỗ, đại khái đi ra ngoài phía trên vạn cây số, tại một chỗ không có người địa phương. Hạ Minh cùng chú ý không chung các loại người thân ảnh. Cái này mới chậm rãi xuất hiện. Đa tạ tiền bối lại cứu chúng ta một lần. Chú ý không chung đối với Hạ Minh ôm một cái quyền. Cung kính mở miệng nói. Riêng là Hạ Minh mang lấy hai người bọn họ chui vào đất đai bên trong một khắc này. Cái này khiến hai người đều là thần sắc chấn động. Cái này sao có thể? Tại bọn họ trong ấn tượng, tựa hồ còn không có gì thần công diệu pháp, có thể dưới đất hành tẩu, mà lại tốc độ này vẫn là như thế nhanh chóng. Đây quả thực là chạy trốn chuẩn bị pháp môn A. Trong lúc nhất thời, chú ý không chung có không nói ra rung động, thì liền Cổ Tiểu Nguyệt đều là hơi có chút chấn động. Các ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhấp nhô nhìn mấy người này liếc một chút. Mở miệng hỏi, đa tạ tiền bối quan tâm, vãn bối bọn người không có chuyện, chú ý không chung cung kính nói, tuy nhiên Hạ Minh chỉ là thái hư cảnh hậu kỳ cảnh giới. Nhưng là hắn biết, Hạ Minh tuyệt đối không phải thái hư cảnh hậu kỳ đơn giản như vậy. Hạ Minh thực lực, tuyệt đối so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Các ngươi không phải rời đi à? Vì cái gì cũng sẽ ở tầng thứ hai. Hạ Minh đột nhiên hỏi. Chú ý không chung nghe vậy, đắng chát mở miệng nói. Chúng ta nghe đến nghe đồn nói, tại cái này trong động ma xuất hiện bảo bối. Nghe nói bảo bối này chính là viễn cổ truyền thừa bảo bối, chân quý vô cùng. Cho nên chúng ta thì nghĩ ra đến gặp một lần. Vạn vạn không nghĩ đến, lại là lọt vào ma nhân tập kích. Viễn cổ lưu lại bảo bối. Hạ Minh nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Không tệ, chú ý không chung không có giấu giếm, mà chính là nói thẳng. Nghe nói là một chiếc gương, tên là Quá Âm Kính. Này kính có nghịch thiên chi lực, cho nên chúng ta mới có thể nhịn không được tiến vào nơi này. Thực cũng là chúng ta có chút lòng tham, sớm biết như thế, không nên như thế. Nếu không phải như vậy, ta mấy cái kia sư đệ cũng sẽ không bởi vậy bỏ mình. Nói đến đây, chú ý không chung trên mặt treo đầy tự trách. Hạ Minh nghe vậy cũng là thần sắc ngưng lại. Cái này Quá Âm Kính hắn chưa từng nghe nói. Bất quá muốn đến không có đơn giản như vậy. Nói như vậy, bên ngoài không ít người tiến vào tầng thứ hai chính là vì tìm kiếm Quá Âm Kính. Quá Âm Kính không tại tầng thứ hai, mà là tại tầng thứ sáu. Chú ý không chung đáng chát mở miệng nói. Tầng thứ sáu, Hạ Minh nghe vậy, thần sắc cứng lại, nói, tầng thứ sáu không phải động hư cảnh cao thủ, cũng không dám tùy tiện tiến vào a. Lời tuy như thế, có thể không ngăn nổi bảo bối dụ hoặc. Hiện tại, các đại môn phái cũng tề tụ các lộ cao thủ. Ao ao tiến vào ma hang, bọn họ cũng muốn đi vào trong động ma, tìm kiếm Quá Âm Kính, những môn phái kia liên thủ, thật cũng không sợ cái này tầng thứ sáu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.